Lôi Quân, chương 59, 59, lại mở thần bí hộp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đinh, LT, thần bí hộp mở ra. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được. Đại khí vận danh hiệu nhân 1. Bách luyện kim thân nhân 1. Hỏa ngọc linh tửu phối phương nhân 1. GT, nhìn xem hệ thống bảng thông báo. Dương Tuấn trong lòng hưng phấn. Quả nhiên cái này thần bí hộp không để hắn thất vọng. Ấn mở đầu tiên đại khí vấn danh hiệu thông tin. Một cái hệ thống bảng hiện ra tại trước mắt. Đại khí vận danh hiệu. Giới thiệu. Do hư vô khí vận ngưng tụ mà thành. Sử dụng sau đó có thể tăng lên ký chủ khí vận. Cái này. Dương Tuấn rụi rụi hai mắt. Hắn còn cho là mình nhìn lầm. Nhưng sau khi xác nhận không sai, Dương Tuấn liền nhịn không được mừng rỡ lên. Hắn vạn vạn không nghĩ đến. Chính mình vậy mà có thể mở ra khí vận loại này đồ vật. Đây chính là nghịch thiên thần vật a, phải biết. Tiểu thuyết bên trong nhân vật chính nhưng cái nào không phải là khí vận chi tử. Có thể nói chính là lão tặc thiên con rơi. Cái gì tùy tiện đi ra sau núi liền có lão gia gia bảo kê. Cái gì vô tình rơi xuống vách núi liền thu được tiên đế truyền thừa. Thậm chí bị dồn vào tuyệt cảnh lúc liền từ đâu nhảy ra tiên tôn. Thánh nhân cứu giúp, quả thật chính là xếp thứ nhất không nên chọc vào nhân vật. Lại nói, Dương Tuấn cái này đại khí vận danh hiệu mặc dù có thể tăng lên khí vận nhưng cũng không giống như khí vận chi tử như vậy nghịch thiên. Chẳng qua là so với người bình thường mạnh hơn mấy lần mà thôi. Nhưng như vậy Dương Tuấn cũng đã rất thỏa mãn. Hệ thống, sử dụng đại khí vận danh hiệu. Không chút do dự, Dương Tuấn lập tức đem nó trang bị lên. Nháy mắt, hắn đột nhiên cảm nhận được mình cùng một chỗ hư vô nào đó liên hệ càng thêm chặt chẽ. Khí vận, nhìn qua thì giống như không có tác dụng gì lớn. Nhưng nhiều lúc, nó so với các loại vũ khí càng thêm đáng sợ đồ vật. Khẽ lẩm bẩm trong lúc này, Dương Tuấn lực chú ý lại chuyển đến cái thứ hai ban thưởng bách luyện kim thân. Chỉ nghe qua tên liền đã biết là một bộ luyện thể công pháp. Bách luyện kim thân. Phẩm cấp, thiên phẩm, quảng cáo, event, giới thiệu, đế cảnh đại năng sáng tạo luyện thể công pháp, tu luyện đến đại thành lúc lực sánh chân long, vạn pháp bất nhập, vạn tà bất xâm, vậy mà là một bộ thiên phẩm công pháp. Dương Tuấn không nhịn được giật mình kinh hô. Đây là hắn lần đầu tiên thu hoạch được thiên phẩm loại này công pháp. Hơn nữa còn là bá đạo luyện thể công pháp. Phải biết, cùng cảnh giới bên trong. Luyện thể tu sĩ gần như đều là hàng đầu tồn tại. Không chút chậm trễ, Dương Tuấn lập tức đem môn này công pháp truyền thừa. Nháy mắt, liên quan đến công pháp tất cả thông tin các bước tu luyện. Điều kiện đều bị khắc sâu trong đại não. Cùng bình thường luyện thể công pháp khác biệt. Bộ này bách luyện kim thân tổng cộng phân chia làm 5 tầng luyện thể khác nhau. Bao gồm, luyện da, luyện gân, luyện tạng, luyện cốt. Luyện huyết, mỗi một bước đều yêu cầu cực kỳ khổng lồ sinh mệnh lực không ngừng cung ứng. Mà sinh mệnh lực thứ này lại có ở khắp mọi nơi tựa như trong các loại cây cỏ. Sinh vật sống hoặc một vài loại thiên tài dị bảo. Nhưng bách luyện kim thân yêu cầu sinh mệnh thật sự quá mức khổng lồ. Bình thường cây cỏ ẩn chứa sinh mệnh thật sự khó mà thỏa mãn. Chỉ có linh dược loại này mới có thể miễn cưỡng chống đỡ. Không biết ta trong tay linh dược có thể trèo chống đến tầng thứ mấy. Nghĩ như vậy nhưng Dương Tuấn cũng không có ngay lập tức bắt đầu tu luyện. Dù sao luyện thể việc này vậy yêu cầu thời gian. Mà hắn hiện tại cũng không muốn níu lại ở nơi này quá lâu. Cuối cùng chính là hỏa ngọc linh tửu phối phương. Đây cũng là một loại linh tửu điều chế. Phục dụng sau đó có thể tăng lên tu vi. Kim đan đổ xuống đều có tác dụng. Hỏa linh quả. Phách ngọc, hoàn yên thảo, hàng loạt các loại linh dược tại trong phối phương đề xướng. Chỉ sơ qua liền có hơn chục loại. Tuy nhiên thông qua kỳ chân dị lục khí linh, Dương Tuấn biết được những loại này linh dược không quá chân quý. Đều là tam, nhị phẩm đổ lại linh dược. Có cơ hội nhất định phải điều chế loại này linh tửu. Sau này rảnh rỗi có thể lấy thưởng thức cũng coi như không tệ. Đối với rượu. Dương Tuấn kiếp trước ngoài đọc tiểu thuyết bên ngoài còn thích sưu tập các loại rượu. trong đó không thiếu những cái tên nổi tiếng như Whisky Scotland, Ireland, Cognac. Hiện tại có tờ này đan phương cũng chính là hợp ý, vừa có thể tăng lên tu vi, vừa có thể thỏa mãn sở thích uống rượu. LT, tính danh, Dương Tuấn, GT, LT, tuổi thọ, 25, 370, GT, quảng cáo, event, LT, chủng tộc, nhân tộc, GT, LT, linh căn tư chất, biến dị lôi linh căn, GT, LT, vận khí, đại khí vận, GT, LT, cảnh giới, trúc cơ sơ kỳ, GT, LT, công pháp, lôi thiên chiến quyết, thần cấp, GT, LT, thần thông, huyết trọng đồng, cấp 2, lôi dực, GT, LT, thuật pháp, viêm bạo, đại địa chấn, thủy đạn, M dương lôi pháp, GT, LT, võ kỹ, lôi bộ truy phong, hạ huyền, ngũ ảnh trưởng, hạ hoàng, liễm tức quyết, thượng hoàng, hấp huyết trưởng, trung hoàng, đại lực cực bi trưởng, hạ địa, GT, LT, tài phú, 8M043 điểm, GT, xem hết thông tin cá nhân sau. Dương Tuấn âm thầm hài lòng gật đầu. Trận này rút thưởng có thể nói là thu hoạch không tệ, thậm chí vượt xa ban đầu dự định mong muốn. Trong đó đem tất cả thuật pháp, võ kỹ nâng max cấp cũng chỉ tiêu tốn hơn 200.000 điểm tài phú như vậy. Vẫn còn hơn 8 triệu. Con số này đầy đủ hắn sử dụng một đoạn thời gian dài. Nghĩ tới đây, Dương Tuấn tâm tình càng trở nên thoải mái. Đem trong tay còn lại điếu hồn tâm mộc đốt hết. Dương Tuấn bắt đầu tiến vào nhập định trạng thái. Bây giờ hắn cần làm chính là chuẩn bị một chút đồ vật cần thiết. Sau đó bế quan đột phá kim đan là được rồi. Sáng sớm, từng đợt nắng vàng ươm đem phong sơn thành phủ lấy. Đường phố bên trên các loại âm thanh huyên náo vang lên không ngừng. Dương Tuấn lúc này cũng đã từ nhập định bên trong tỉnh lại. Mặc dù một đêm không ngủ nhưng hắn tinh thần vẫn vô cùng tốt. Trái ngược còn ngập tràn sức sống. Nói đến, tu sĩ bình thường đạt tới tu vi nhất định sau đó đều có thể dùng nhập định tới thay thế giấc ngủ. Làm như vậy không những không có hại, ngược lại còn giúp cơ thể. Tinh thần luôn luôn thanh tỉnh, thoải mái, có thể nói chỉ cần một lần nhập định, đã có thể so sánh với 6 đến 7 ngày ngủ. Đến lúc này, Dương Tuấn mới bắt đầu đi xuống lầu. Sau đó tại đường phố bên trên tìm một quán ăn nhỏ ngồi xuống. Ông chủ, cho một phần bánh ngô nướng cùng 2 cân thịt bò. Một bát canh lớn, gọi lên món ăn. Tất cả đều trông lạ mà như quen thuộc. Bình bình dị dị loại kia. Một mình chậm rãi thưởng thức. Đợi hắn dùng bữa xong sau đó mặt trời cũng đã lên cao. Quảng cáo, event, cũng nên làm chính sự rồi. Khẽ lẩm bẩm, Dương Tuấn đem tiền thanh toán rồi nhanh chóng rời đi. Bình thường, chỉ cần là thành trì đa phần đều sẽ có tu sĩ tụ tập. Nhưng khác với võ giả nhiều như chó như vậy đi đầy đường. Tu sĩ số lượng ít ỏi, mỗi một cái thân phận đều được coi là cực kỳ tôn quý. Cho nên bọn hắn rất ít khi xuất hiện tại phàm nhân trước mặt. Để tránh người phàm tai mắt cùng thuận tiện ở giữa trao đổi. Tu sĩ tại các thành trấn đều sẽ lập xuống một khu tập trung giống như phường thị. Chợ đen, mà Dương Tuấn muốn chuẩn bị đồ vật đều là ở tu chân giới bên trong phổ thông đồ vật. Tựa như ích cốc đan dạng này tại phường thị đều có thể tìm tới. Tuy nhiên, hắn cái này ngoại lai đối phong sơn thành lại hết mức lạ nước lạ cái. Thứ gì cũng không nắm rõ. Cho nên hiện tại việc cần làm chính là tìm một cái địa đầu xà dẫn đường. Mà ban sáng ngồi ăn lúc, Dương Tuấn cũng không có rảnh rỗi. Thỉnh thoảng vẫn không ngừng thả ra thần thức dò xét. Nhưng là một cái tu sĩ bóng dáng đều không có phát hiện. Bất đắc dĩ, hắn đành phải tự thân vận động vậy. Tại đường phố bên trên, cứ cách vài phút Dương Tuấn lại thả ra một lần thần thức. 50 mét khoảng cách bên trong tất cả sự vật đều bị hắn nắm rõ. Tuy nhiên nửa giờ trôi qua vẫn không có phát hiện lấy một cái tu sĩ. Đám này tu sĩ chẳng lẽ đều chết tại bên trong thượng cổ di tích? Không phải chứ, đang lúc Dương Tuấn buồn bực. Phía xa đột nhiên vang lên tiếng tranh cãi. Vừa vặn vị trí lại là tại đường phố phía trước. cho nên hắn thuận đường đi lại. Chỉ thấy lúc này có hai người đang bị một nhóm 4-5 người tráng hán vây quanh, từng cái mắt chừng mắt nộ khí bừng bừng, tựa như tùy thời có thể chém giết, mà bị vây quanh lại chính là hai vị trẻ tuổi nữ tử. Mỗi người đều xinh đẹp như hoa động lòng người, trong đó mặc màu đỏ váy dài nữ tử thì dáng người đầy đặn, dung nhan kiều diễm mà lạnh lùng tựa như băng sơn, một thân đều là nam nhân chớ lại gần khí tức. Bên cạnh váy xanh nữ tử so sánh thì kém hơn một chút, nhưng là cũng không kém hơn bao nhiêu, đều là xinh đẹp mỹ nhân. Mà vây quanh hai người tráng hán thì từng cái nắm trong tay mang trường đao, ánh mắt thỉnh thoảng lóe lên dâm tà. Đây rõ ràng là trêu ghẹo con nhà lành trong truyền thuyết đi. Cách chương